Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, Triệu Đông Minh. Thôi Giang nghe vậy, lắc đầu cười khổ, bất quá hắn biết Tống Kiệt tính tình, biết lại như thế nào khuyên đều vô dụng, cho nên hắn chỉ có thể thở dài một hơi, không nói thêm gì nữa. Không lâu sau, theo một tiếng thông báo thanh vang lên, Thôi Giang vội vàng đứng lên, ra đi nghênh đón người tới, mà Tống Kiệt lại ngồi tại chỗ, động cũng không động. Thôi Hàm Mị thấy Tống Kiệt không có động, nàng liền cũng không có động, thực mau, liền đi theo Thôi Giang và một người. Người nọ là một người hơn 40 tuổi trung niên nhân sĩ, đi lên long hành hổ bộ, thân xuyên đường trang. Thoạt nhìn thực có khí thế, hắn chính là Yến Kinh Triệu gia quản gia, tên là Triệu Đông Minh. Hắn tại địa vị của Triệu gia rất cao, hắn thực chịu Yến Kinh Triệu gia gia chủ coi trọng. Tại Triệu gia, hắn có thể nói là dưới một người trên vạn người. Triệu gia nhường hắn đến, hiển nhiên cũng là đối với chuyện này thập phần coi trọng. Thôi Giang vội vàng cầm Triệu Đông Minh nghênh đón tiến vào. Thỉnh Triệu Đông Minh ngồi trên ghế trên, mới vừa vào tòa, chỉ thấy Triệu Đông Minh hai mắt liền nhìn về phía Tống Kiệt. Một đôi mắt tại Tống Kiệt trên người không ngừng đánh giá. Cuối cùng, Triệu Đông Minh hừ hừ, nói ra, vị này chính là Tống gia chủ nhà họ Tống. Tống Kiệt, Tống tiên sinh đi. Triệu Đông Minh ngữ khí không lạnh không đạm, cho dù Tống Kiệt thân phận địa vị bây giờ rất cao, nhưng là Triệu Đông Minh như cũ không phải thực tôn kính Tống Kiệt. Rốt cuộc hắn đại biểu là Yến Kinh Triệu gia, mà Yến Kinh chính là một cái so Tống gia nước còn sâu địa phương. Triệu gia càng là nghe đồn có chí tôn cấp khác cường giả tọa trấn. Mà Tống Kiệt Tống gia tuy rằng là Tống gia đệ nhất đại gia tộc, nhưng là rốt cuộc chỉ là tân khởi gia tộc, nội tình còn không sâu. Hắn Triệu Đông Minh với tình với lẽ ra, đều không cần phải quá cấp Tống Kiệt mặt mũi. Tống Kiệt nhìn thoáng qua Triệu Đông Minh, cười, không sai, là ta. Thôi Giang ở một bên nhàn nhạt nhìn bề ngoài Thôi Giang phi thường bình tĩnh, nhưng trên thực tế lòng bàn tay của hắn đều niết một cầm mồ hôi. Hắn trong lòng bên trong cầu nguyện Tống Kiệt giọng nói chuyện có thể hảo một chút. Bằng không hai người hiện trường đánh lên tới, vậy không dễ làm. Triệu Đông Minh tự tin thực đủ, hiển nhiên hắn hôm nay lại đây chính là tới hỏi tội. Chỉ thấy Triệu Đông Minh chỉ vào một bên Thôi Hàm Mị, nói ra, Thôi Hàm Mị, ngươi cùng thiếu gia nhà ta hôn ước đã định ra, đây là sự thật đi. Một bên Thôi Hàm Mị sau khi nghe xong, khuôn mặt nhỏ một bạch, nàng vô lực gật gật đầu, nói ra, đúng vậy, ha ha. Lúc ấy, Triệu Đông Minh liền lạnh bật cười, đã ngươi cũng biết hôn ước đã định ra, vậy ngươi hiện tại cùng Tống gia chủ lại là như thế nào một hồi sự tình? Chuyện này nếu là truyền ra ngoài, chúng ta Yến Kinh Triệu gia thể diện để vào đâu? Chuyện này, các ngươi cần thiết không muốn cho chúng ta Triệu gia một câu trả lời. Triệu Đông Minh nói xong lúc sau, Thôi Giang sắc mặt trắng bệch, không dám nói lời nào. Thôi Hàm Mị cũng là cúi đầu. Chuyện này, thật là nàng Thôi Hàm Mị làm không đúng. Mặc dù nói hôn ước không phải nàng có thể tả hữu, nhưng là lúc trước nếu nàng có thể phản kháng lại kịch liệt điểm, có lẽ liền không có kết quả hôm nay. Mà một bên Tống Kiệt đột nhiên cười, tươi cười rất là âm lạnh, ha ha a, vu khống lòng bàn tay là thân, liền muốn đem một cái tuổi trẻ tươi đẹp cô nương gả cho một cái ngốc tử. Xin hỏi trên pháp luật nào một nội quy định, lòng bàn tay là thân là hợp pháp? Trên pháp luật đích xác không có điều này, lòng bàn tay là thân thật là không hợp pháp, nhưng là giống bọn họ đại gia tộc như thế, trước kia rất nhiều lão quen truyền thống. Tỉ như cái này lòng bàn tay là thân, ngay lúc đó Triệu gia liền rất cường đại, Thôi ra là có thể leo lên Triệu gia đùi. Vì thế Thôi Giang cha mẹ phí hết tâm tư cùng Triệu gia leo lên cửa này từ nhỏ hôn ước. Nhưng là không nghĩ tới, sinh ra hài tử lại là một thiểu năng trí tuệ. Không có cách nào, bọn họ Thôi ra không dám đổi ý. Nói nữa, liền tính là cái ngốc tử, kia cũng là người của Triệu gia. Bọn họ Thôi ra cũng tương đương với cùng Triệu gia có quan hệ thân thích. Nhưng là không ai từng nghĩ tới, nửa đường giết ra tới một cái Tống Kiệt. Tuy rằng Tống Kiệt cũng thực ưu tú, nhưng là cùng Triệu gia so sánh, hắn vẫn còn có chút tuổi trẻ. Triệu Đông Minh nghe xong Tống Kiệt, lúc ấy liền cười, ha ha a, Tống gia chủ, ngài là Tống gia đệ nhất gia tộc gia chủ. Có một số việc, tin tưởng không cần ta cố tình đi nói. Thế hệ trước truyền xuống quy củ, đó là không nhưng phá. Thôi Hàm Mị nếu như là đã cùng nhà chúng ta thiếu gia đính hôn, như vậy nàng chính là chúng ta người của Triệu gia. Ngài chặn ngang một chân, cái này tương đương với cùng chúng ta Triệu gia là địch. Đương nhiên, Tống gia chủ thân phận địa vị của ngài không thấp. Nếu ngài thiệt tình muốn cùng Thôi Hàm Mị cùng một chỗ, chúng ta Triệu gia không ngăn trở, nhưng là ngươi cần thiết cho chúng ta Triệu gia một ít bồi thường. Bằng không nói ra đi, chúng ta Triệu gia trên mặt cũng treo không được. Rốt cuộc, Triệu Đông Minh đuôi cáo vẫn là lộ ra rồi. Nói đến cùng, hắn vẫn là ích lợi tới. Tống Kiệt cũng là cười, nói, ha ha, các ngươi nghĩ muốn cái gì? Triệu Đông Minh thấy thế, cũng là kiêu ngạo nở nụ cười. Ha ha, chó má gì chủ nhà họ Tống. Nghe xong bọn họ Triệu gia uy danh lúc sau, còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy bị dọa đến tè trong quần. Chúng ta Triệu gia muốn cũng không nhiều lắm. Nghe nói ngài tại Ngô gia nghị hội thời điểm, thu Tống gia gia tộc khác không ít chỗ tốt. Chúng ta muốn nhân dân tệ 100 triệu, linh tinh 1 vạn khối. Đối với ngài tới nói, đây chỉ là một số nhỏ mục đích đi. Hảo gia hỏa, công phu sư tử ngoạm a, cái này một muốn Tống gia gần 1/3 của cải. Tống Kiệt làm sao lại đáp ứng? Nếu chỉ là đơn thuần đòi tiền còn chưa tính, Tống Kiệt cũng lười đến hướng Yến Kinh đi một chuyến. Vừa lúc hắn phá sản nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, nhưng là 1 vạn khối linh tinh, đây là Tống Kiệt không nhịn được. Phải biết, Tống Kiệt tổng cộng mới 3 vạn khối linh tinh. Triệu gia một mở miệng chính là muốn 1 vạn khối. 1 vạn khối linh tinh cũng đủ chế tạo ra một người ngũ tinh thậm chí khống chế cấp bậc dị năng giả a. Không có khả năng, Tống Kiệt lạnh bật cười. Bằng một cái vu khống lòng bàn tay là thân, các ngươi Triệu gia liền muốn ta 1 vạn khối linh tinh. Trở về nói cho các ngươi Triệu gia gia chủ, muốn nhường hắn tự mình tới Tống gia ta, Tống gia tìm ta muốn. Triệu Đông Minh nghe xong Tống Kiệt nói xong, cũng là hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng là không nghĩ tới, Tống Kiệt thái độ cư nhiên trực tiếp như vậy. Hắn còn lấy là Tống Kiệt sẽ cùng bọn hắn Triệu gia cò kè mặc cả. Mà bọn họ Triệu gia tất nhiên cũng không phải ôm hướng chết muốn tới cùng Tống Kiệt đàm phán. Rốt cuộc Tống Kiệt sau lưng là Tống gia, nhưng là hắn không nghĩ tới, Tống Kiệt cư nhiên 1 khối linh tinh đều không nghĩ cấp. Lúc ấy, Triệu Đông Minh cười lạnh nói, Tống gia chủ, ngài phải suy nghĩ cho kỹ a. Ngài làm như thế, tương đương với cùng chúng ta Triệu gia khai chiến a. Tống Kiệt lúc ấy cũng cười, chiến liền chiến, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Những lời này dứt lời, Triệu Đông Minh trên mặt đã xanh mét một mảnh, phịch một tiếng vang lớn, Triệu Đông Minh một trường đem cái bàn chụp toái, liền suy nghĩ đi ra ngoài, vừa đi chưa được mấy bước, chỉ thấy Triệu Đông Minh quay đầu, nhìn Thôi Giang, nói ra, Thôi Giang, các ngươi Thôi gia liền đợi đến tới tự mình nhóm Triệu gia trả thù đi. Tống Kiệt, Tống gia các ngươi sớm hay muộn đến hủy diệt tại chúng ta Triệu gia dưới. Dứt lời,